cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 4, buổi sáng đầu tiên ở VN, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 6 giờ 20 PCO, có, tiểu thư dậy đi học, lão quản gia, cháu dậy rồi, nó khuôn mặt ngáy ngủ, nó vào VSCN 10 phút quay ra với bộ đồng phục trường style. Vừa đi vừa nhảy, chào mọi người, nó, chào tiểu thư, buổi sáng vui vẻ. Vâng, nó, lại phải đi học rồi chán quá. Nó đã có 3 bằng đại học kinh tế, thời trang, máy tính là một hack rất giỏi. Tiểu thư vào ăn sáng, tôi đã chuẩn bị xe ở ngoài cổng. Lão quản gia, ăn sáng xong nó lên xe đến trường, cách trương.